Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 255. Bộ mặt thật của Liễu Phi. Ba. Cái gì? Hoan thượng không khỏi kinh hãi, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Thật to gan, thậm chí ngay cả người của trẫm cũng dám giết. Thiên Viên Diệm cũng nao nao trong lòng. Khi hắn và Đăng Phương sống tiếng cùng, thì bên ngoài hoàng cung không có điều gì khác thường. Nếu Lý Thông Soái chết ở ngoài cùng, thì không lý nào hắn và Đăng Phương sống lại không phát hiện được. Chỉ sợ Lý Thông Soái này vừa mới bị người ta giết hại và cố ý đặng ngoài hoàng cung mà thôi. Hai mắt Thiên Viên Diệm càng thêm lạnh ý, châm ra vừa có người chỗ lời của bọn họ tới chỗ thái tử rồi. Bên cạnh y quá thật có không ít những người tài ba. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Liễu Phi không khỏi run rẩy thân mình, nàng ta hơi ném về phía hoàng thượng rồi cất tiếng nói sợ hãi. Chuyện Lý Thông Soái xuất cung không có mấy người biết, lúc ấy ở đây cũng chỉ có vài người, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được. Liễu Phi càng nói càng tỏ ra sợ hãi, thân mình cũng càng thêm run sợ. Nhưng lời nói của nàng ta cũng đã nhắc nhở hoàng thượng một chuyện. Quốc sư, trẫm cũng muốn nghe ý kiến của người. Hoàng thượng lại nhìn về phía quốc sư, ánh mắt lạnh băng lúc nãy đã mang theo vài phần ngoan tuyệt. Từng chữ trong lời nói của hắn đã tăng thêm vài phần sát ý. Lúc ấy, trừ hắn và Liễu Phi ra thì chỉ còn quốc sư và Đạt Hề Nhiên. Liễu Phi cố ý ngụy trang thành bộ dáng vô tội, nên hoàng thượng cũng không hoài nghi nàng ta. Hoàng thượng, thần thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Thần chỉ phụ trách làm phép cho hoàng thượng. Các việc khác thần đều không biết ạ. Quốc sư cả kinh nhưng vẫn vội vàng nói. Có điều trong lúc đang nói, lại hung hăng trợn mắt, liếng Liễu Phi một cái. Ý của nữ nhân kia không phải nói chuyện này là do gã làm hay sao? Người đâu? Đem quốc sư giam vào ngục. Chờ chuyện này điều tra xong, ta sẽ xử trí. Tuy gã là quốc sư của vương triều Đạt Hề, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, thì đương nhiên không thể cứ thả gã về là được. Hoàng thượng không thể làm như vậy được. Thân là quốc sư của vương triều Đạt Hề, thái tử của thần. Quốc sư thật không ngờ hoàng thượng là thật sự đưa gã vào ngục. Gã không khỏi kinh động kêu lên. Người đi báo cho thái tử của vương triều Đạt Hề biết, trẫm đã giam quốc sư. Sau khi điều tra xong, nếu vương triều Đạt Hề không có liên quan gì, thì đương nhiên trẫm sẽ thả quốc sư ra. Trẫm làm như vậy cũng vì muốn rửa sạch nỗi oan cho quốc sư. Không đợi quốc sư nói xong, hoàng thượng liền lạnh giọng ra lệnh cho thị vệ bên cạnh. Sau khi nghe hoàng thượng nói vậy, quốc sư đành lập tức im lặng. Nếu hoàng thượng đã nói như thế, thì gã có nói gì cũng vô ích. Hoàng thượng, thần không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thật may mắn khi hoàng thượng không để cho hắn làm phép. Nếu làm phép thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Liễu Phi sợ hãi nói, trong lời nói của nàng ta tràn ngập sự lo lắng. Chuyện này nhất định có liên quan đến Hiên Viên Triệt. Hoàng thượng không để ý tới lời nói của Liễu Phi, mà quay sang nhìn Hiên Viên Diệp rồi là giọng nói. Còn hãy đi điều tra rõ chuyện này, nhất định phải tìm ra chứng cứ. Trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Đột nhiên nhớ tới quyết định vừa rồi của chính mình. Hoàng thượng bỗng cảm thấy bản thân đã quá kích động. Rõ ràng hiện có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể khống chế mình đưa ra quyết định như vậy. Lúc này nghĩ lại, hoàng thượng không nhịn được có chút sợ hãi. Liễu Phi hơi cứng người lại một chút, thì nghe hoàng thượng nói vậy, nàng ta khẽ cho mà lại, vẻ mặt cũng ẩn chứa vài phần lo lắng. Phụ vương, có nghĩ không bao lâu nữa, Đạt Hề Nhiên và Hiên Viên Triệt sẽ tiến cung thôi. Hai mắt Hiên Viên Diệm khẽ lướt qua Liễu Phi, hắn chậm rãi nói từng tiếng. Hoàng thượng gật đầu, trong mắt cùng ẩn chứa một tia cờ lạnh. Được, Trẫm sẽ ở đây đợi bọn họ đến. Chỉ có Liễu Phi là trên mặt đã hiện ra vẻ ngưng trọng. Nhìn bộ dáng của Hiên Viên Diệp thì dường như mọi chuyện đã sớm sắp xếp xong xuôi hết rồi. Quá thật, không bao lâu sau thì một thị vệ vội vàng chạy tới thông báo. Hoàng thượng, có thái tử và thái tử của vương triều đã hề cầu kiến à? Cho vào. Hoàng thượng nhíu mà lạnh giọng nói. Lúc này đèn đuốc đã được đốt lên, cả khu vườn đều sáng trưng. Hoàng thượng ngồi ở giữa sân. Nhi thần tham kiến phụ vương. Hiên Viên Triệt tiến vào, nhìn thấy trận pháp được bày biện trong sân thì cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Y lập tức tiến về phía trước hành lễ. Đạn Hề Nhiên cũng đi về phía trước hành lễ, tham kiến hoàng thượng. May mắn hoàng thượng đã qua hai người rồi trầm xuống. Trên mặt ẩn chứa vài phần cười lạnh. Chuyện này nhất định là do Hiên Viên Triệt và Đạn Hề Nhiên bày ra. Phụ vương, thái tử Đạn Hề đột nhiên đi tìm nhi thần và nói là phụ vương đang giam giữ quốc sư của bọn họ. Không biết việc này có thật không ạ? Thái tử vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, y dùng vẻ mặt hồn nhiên vô tội hỏi hoàng thượng. Lúc tối có người sát hại thị vệ bên cạnh Trẫm, nên Trẫm muốn điều tra rõ ràng chuyện này. Hoàng thượng nhìn Hiên Viên Triệt, trong lòng âm thầm cười lạnh, nó giả vờ rất khéo. Hoàng thượng, quốc sư là do hoàng thượng triệu vào cung để làm phép cho hoàng thượng. Sao có thể hai người của hoàng thượng được? Hơn nữa, quốc sư cũng không biết võ công, nên không thể giết chết thị vệ bên người hoàng thượng được. Chuyện này chỉ sợ là có người cố ý hãm hại. Đạt hình như nghe hoàng thượng nói vậy thì nhanh chóng đáp lời. Đúng vậy, phụ vương, lần này vương triều Đạt Hề đến đây để cầu thân. Bọn họ sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Việc này chỉ sợ có ẩn tình gì đó. Hiên Viên Triệt cũng phụ họa. Trên mặt hoàng thượng càng thêm lạnh băng, biến rõ việc này là âm mưu của Hiên Viên Triệt, nhưng không có chứng cứ, nên hẳn cũng không thể xử lý Hiên Viên Triệt được. Chuyện này Trẫm nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không oan uổng cho bất kỳ kẻ nào. Đương nhiên, Trẫm cũng tuyệt đối không buông tha cho bất kỳ kẻ nào có mưu đồ bất chính. Hai mắt hoàng thượng lạnh lùng nhìn về phía Hiên Viên Triệt và Đạt Hề Nhiên, trong giọng nói trầm thấp mang theo sự uy nghiêm, khiến cho người nghe kinh hãi. Bẩm báo hoàng thượng, bẩm báo thất điện hạ, thất vương phi cầu kiến ạ. Lúc này một thị vệ lại đi đến cung kính nói. Hiên Viên Diệp nghe thấy Mạnh Bất Ảnh đã trở về thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mau mau truyền vào. Hoàng thượng đã nhanh chóng đứng lên, lập tức nói luôn. Hai trong mắt lóe sáng, hắn lại hỏi, người đi cùng thất vương phi là ai, có phải là Nhu Phi không? Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ không nhìn thấy Nhu Phi nương nương ạ. Thị vệ kia không khỏi sửng sốt, sau khi phản ứng kịp mới vội vàng trả lời, trên mặt người này không khỏi kinh ngạc. Nhu Phi nương nương không phải đã chết rồi sao, đây này của hoàng thượng thật khiến cho người ta sợ hãi. Không có Nhu Phi. Hoàng thượng sửng sốt, lông mày gắt gao nhăn lại, hai mắt không nhìn được nhìn về phía Hiên Viên Diệp, hắn nghi ngờ hỏi. Diệp Nhi, không phải con đã nói Phất Nhi đã đưa Mẫu Phi con trở về sao? Trong lòng Hiên Viên Diệp cũng hơi trầm xuống, không rõ vì sao Phất Nhi không đưa Mẫu Phi trở về, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể gọi Phất Nhi vào rồi hỏi mới biết được. Hắn thấp giọng đáp lời. Phụ vương, để cho Vất Nhi tiến vào trước rồi hãy nói. Mau, mau truyền thất vương phi. Hoàng thượng mau chóng hoàng hồn rồi lập tức nói. Thị vệ kia cùng kính đáp lời rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Liễu Phi khẽ nhắm mắt lại, trong ánh mắt âm lạnh lại hiện ra vài phần đố kỵ và ngoan tuyệt. Bàn tay giấu dưới ống tay áo càng thêm siết chặt. Hai mắt thái tử cũng hướng lên, từ từ nhìn về phía cửa viện. Trong ánh mắt âm lạnh bỗng hiện ra sự mềm mỏng khác thường và vài phần mong đợi. Thi vệ rời khỏi không được bao lâu khi Mạnh Bất Ảnh đi vào. Khi thấy Hiên Viên Diệm và hoàng thượng ngồi cùng nhau, nàng mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Nhưng vẻ mặt lại vẫn mang theo vài phần trầm trọng. Nàng không hề ngờ rằng khi tới chỗ Nhu Phi lại không thấy Nhu Phi đâu, mà chỉ thấy một lá thư Như Phi để lại. Lúc này, Thái Cử và Đặng Hàn Nhiên đều có mặt ở đây. Mạnh Ảnh biết không thể đem chuyện Như Phi rời đi nói cho Hoàng thượng. Bằng không, cho dù Hoàng thượng có tin nàng, thì những người này cũng sẽ chăm ngồi ly gián. Bọn nàng nhất định sẽ gặp phải phiền toái. Nàng tiến về với Hoàng thượng, trong lòng âm thầm suy nghĩ phải giải thích với Hoàng thượng thế nào. Tất nhi, Như Phi đâu? Hoàng thượng cũng không kịp đợi Mạnh Phất Ảnh đi đến bên cạnh hành lễ, hắn vội vàng hỏi luôn. Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, không để lộ ra bất kỳ điều gì khác thường. Nàng ở sau một hơi rồi đến trước mặt Hoàng thượng chậm rãi nói. Bóng Hoàng thượng, trên đường trở về Phất Nhi bị tập kích. Phất Nhi sợ mang theo Mẫu Phi tiến cùng khi Mẫu Phi sẽ gặp nguy hiểm. Nàng Phất Nhi để người đưa Mẫu Phi tới chỗ an toàn trước rồi mới đến bẩm báo với Hoàng thượng. Chuyện bị tập kích trên đường là sự thật. Nếu không phải tốc độ của Phi Ân quá nhanh thì chỉ e ngay cả nàng cũng không về được. Yên Viên Diệp nghe được lời này của nàng thì hai mắt trợn lên, đáy mắt cũng rõ ràng hiện lên sự sợ hãi. Hắn không để ý đến cái gì nữa mà nhanh chóng đứng lên, rồi lôi nàng lại gần kiểm tra tỉ mỉ, vừa xem sáng vừa sốt ruột hỏi. Nàng không sao chứ? Thiếp không sao. Mà Bất Ảnh mỉm cười trấn an hắn. Nhưng khi nghĩ đến nguy hiểm vừa trải qua, trong lòng nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Sắc mặt Hoàng thượng cũng càng thêm khó coi, thậm chí có chút xanh mé. Hắn lạnh lùng nói. Được lắm, lá gan thật to. Quý phi của trẫm và thân vương phi cũng dám hại. Khi nói chuyện, hai mắt Hoàng thượng lại nhìn về phía Thái tử. Giọng nói lạnh băng mang theo vài phần phẫn hận. Trái mặt Thái tử vẫn hiện lên vẻ lạnh lẽo và không có gì khác thường. Đôi mắt đang ở trên người Mạnh Phất Ảnh cũng thu hồi lại, trong y có vẻ như có vài phần không đành lòng. Hoàng thượng, nếu Phất Nhi đã tìm được Như Phi thì không bằng hãy phái thị vệ hộ giá Như Phi hồi cung đi à. Ánh mắt Liễu Phi chợt lóe lên, khóe môi cũng ẩn quá vài tia cười lạnh. Lời nói của Mạnh Phất Ảnh có thể lừa được Hoàng thượng, nhưng không gạt được nàng ta. Cho dù có bị tập kích trên đường, nhưng nàng có thể tiến cùng thì Như Phi cũng có thể tiến cùng. Nhưng nàng lại không đưa Như Phi vào cùng. Lời giải thích duy nhất cho việc này chính là chuyện Như Phi còn sống chỉ là giả. Nàng căn bản không thể mang Như Phi trở về. Còn Hiên Viên Diệp thì muốn ngăn cản Hoàng thượng nên mở lấy cớ như thế. Đúng rồi, người đâu, nhanh đi đón Như Phi tiến cùng. Nghe thấy lời nói của Liễu Phi, trong lòng lại sẵn đang lo lắng cho Như Phi, Hoàng thượng liền lập tức hạ lệnh. Hắn dừng lại một đoán rồi vội vàng sửa lại. Không được, đã muốn đích thân đi đón Như Phi. Hai mắt Mạnh Phất Ảnh quét qua Liễu Phi, thế nhưng này quả thật không đơn giản. Chỉ sợ bà ta đã đoán được, nàng không thể đưa Như Phi trở về nên mới cố ý nói như vậy. Nếu lúc này nàng không giao Như Phi ra, thì nữ nhân này nhất định sẽ ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa còn có Thái tử, tình cảnh của nàng sẽ rất bị động. Nàng khẽ nhướng mắt lên khi nhìn vào y phục trên người Hoàng thượng. Nàng đột nhiên cả kinh, đôi mắt cũng sáng lên. Nếu nàng không nhìn lầm thì y phục trên người Hoàng thượng có luôn một loại chất độc. Chất độc này tuy trông không được rõ và người bình thường chỉ sợ sẽ không chú ý. Nhưng nếu chú ý tới thì cũng chỉ cho rằng là không cẩn thận đụng vào nước. Hai mắt Mạnh Phất Ảnh đang từ từ hướng về phía Liễu Phi, đáy mắt ẩn chứa thâm ý khác thường. Nàng cười lạnh, động trên người Hoàng thượng nhất định là do nữ nhân này hả? Được, hôm nay nàng sẽ vạch trần bộ mặt thật của bà ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.